sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, trong phòng bệnh, Diệp Tâm nghe trợ lý báo cáo thì vô cùng đắc ý, không ngờ Diệp Uyển còn thật sự dám đến, tôi nhất định sẽ làm cho cô ta hối hận vì quyết định này, làm cho cô ta vĩnh viễn cũng không dám nhắc lại chuyện kết hôn với Phong Lãng. Tâm, tôi đã sắp xếp phóng viên xong rồi. Chỉ cần cô kêu lớn một tiếng, tôi sẽ lập tức dẫn người xông vào. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng làm như mình vừa bị thương, để cho Diệp Uyển biết ai mới là người phụ nữ Hoắc Phong Lãng yêu nhất. Cô ta siết chặt nắm tay. Mỗi ngày ở giải trí huy hoàng đều đang thử thách sự kiên trì của cô ta. Cô ta đã sớm muốn đẩy Diệp Uyển từ trên đám mây xuống. Cứ chờ xem đi, người phụ nữ nổi bật nhất bên cạnh Hoắc Phong Lãng chỉ có thể là cô ta. Đúng rồi, chúng tôi đã lên kế hoạch cho cô làm ảnh hậu. Bất kể tốn bao nhiêu tiền, nhất định sẽ làm cho cô nhận được giải thưởng kia. Diệp Tâm nhíu mày, nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe được. Ở đây không phải không có người ngoài sao? Trợ lý mỉm cười không để ý nói. Cô ta sắp tới rồi, cô nhanh nằm xuống đi. Diệp Tâm vội vàng nằm xuống giường bệnh, giả vờ yếu ớt. Lát sau, Hoắc Phong Lãng dẫn theo Diệp Uyển đi đến. Tâm, Diệp Uyển tới thăm em, muốn thảo luận với em một chút về chuyện kỹ năng diễn xuất. Em làm sao vậy? Hoắc Phong Lãng nói được một nửa đã thấy Diệp Tâm miễn cưỡng chống tay xuống giường để ngồi dậy. Anh ta vội vàng xông lên đỡ cô ta. Phong Lãng, xin lỗi, em quá vô dụng. Chỉ vì chút vết thương nhỏ này mà làm phiền anh nhiều lần như vậy, còn làm cho Diệp Uyển phải chịu uất ức. Diệp Tâm từ trong lòng Hoắc Phong Lãng ngẩng đầu lên. Diệp Uyển, cô sẽ không trách tôi chứ? Diệp Uyển lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Ở trước mặt cô mà bọn họ cũng không hề e ngại gì cả. Hoắc Phong Lãng lúng túng mỉm cười, bản thân cũng ý thức được hành động của mình có phần không thích hợp. Diệp Uyển sẽ không nghĩ như vậy đâu. Em bị thương cũng không phải là cố ý, Phong Lãng, em thấy tình trạng của Tâm không tốt lắm, anh đi mua cho cô ấy chút nước quả đi. Diệp Uyển đặt túi xuống, ôn hòa mở miệng nói. Đây là phép lịch sự cuối cùng của cô. Sao cô có thể sai cậu chủ Phong làm việc chứ? Mắt trợ lý của Diệp Tâm trợn lên cũng sắp rơi ra ngoài rồi. Cậu chủ Phong, để tôi đi cho. Diệp Uyển chợt nghiêm mặt lập tức nổi giận. Ở đây tới phiên anh nói chuyện sao? Là ai nói cho anh biết tôi không thể sai được Phong Lãng, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, còn anh tính là gì? Cô vừa nói dứt lời, trợ lý của Diệp Tâm còn muốn giải thích nhưng Diệp Tâm đã ngắt lời anh ta. Đừng nói nữa, Phong Lãng, vậy làm phiền anh. Diệp Uyển lạnh lùng liếc nhìn trợ lý này, nhìn anh ta và Hoắc Phong Lãng một trước một sau đi ra khỏi phòng bệnh. Diệp Tâm cắn răng, rõ ràng câu nói kia là nói cho cô ta nghe. Cho dù Hoắc Phong Lãng rất ân cần với cô ta, nhưng vợ chưa cưới chính thức của anh ta vẫn là Diệp Uyển. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Tâm liền lộ ra sự ghen tị thâm độc. Cô tới tìm tôi là muốn tôi dạy cô đóng phim thế nào à? Diệp Uyển giống như không biết gì, lấy kịch bản ra. Thật ra hôm nay tôi muốn cầu xin cô rời khỏi Huy Hoàng. Diệp Tâm ho khan một tiếng. Tôi nhận được tin tức dư luận bên ngoài về cô đã ảnh hưởng đến danh dự của công ty, vì tốt cho Phong Lãng, cô nên chủ động rời khỏi công ty. Nên, Diệp Uyển đã sắp không kìm chế được cơn giận của mình, lạnh lùng nói. Diệp Tâm, mời cô hãy chú ý lại lời nói của mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ở bên cạnh Hoắc Phong Lãng bỏ công bỏ sức bao nhiêu năm, cho dù không nói tới tình cảm, chỉ riêng chuyện trước đây cô giúp giải trí huy hoàng kiếm bao nhiêu lợi ích, ba mẹ Hoắc Phong Lãng cũng không dám nói với cô những lời như vậy. Cách chương.